Cô là cô giáo Tần Ngọc Mai phải không? Cô giáo Tần rất băn khoăn trước câu hỏi của Tiểu La. Đúng vậy cậu, cấp 2 từ đệ xưởng sản xuất giấy. Thế à, cậu là học sinh khóa nào? Nét mặt Tiểu La bỗng thư thái hẳn, thậm chí cậu đã cười. Em không phải là học sinh của cô có quen Thẩm Tương không? Cô giáo Tần nhíu chặt đôi lông mày, dường như đang cố gắng lục tìm cái tên đã bị lãng quên từ lâu trong kho ký ức. Thẩm Tương, đột nhiên, sắc mặt cô thay đổi. Cậu là, Tiểu La không trả lời, chỉ đưa bó hoa trên tay về phía trước, cô giáo Tần giơ tay đón lấy. Cô còn chưa kịp chạm vào bó hoa đó, đã nhìn thấy Tiểu La rút một con dao từ sau bó hoa ra. Liền ngay sau đó, cô giáo cảm thấy một vật sắc lạnh đâm vào bụng mình. Cách chương.